Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, chương 79 chapter 095 Ngũ Tử Mặc không biết chính mình lại soát một chút Nguyên Soái. Đại nhân hảo cảm độ, nhớ tới vừa mới Roca rời đi trước giống như đã phát phong bưu kiện cấp Scott. Có điểm tò mò mở miệng hỏi, Roca rời đi trước đã phát cái gì cho ngươi, đều mặt đối mặt. Còn phát bưu kiện, chẳng lẽ như vậy thực hảo chơi không thành? Ngũ Tử Mặc không biết Roca vừa mới đã phát là một phong cái dạng gì bưu kiện. Nguyên bản hảo tâm tình Scott ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới. Scott ánh mắt biến hóa đến như vậy rõ ràng. Liền đứng ở Scott bên người Ngũ Tử Mặc sao có thể nhìn không ra. Lại lần nữa mở miệng nói chuyện thời điểm thanh âm thấp rất nhiều. Còn mang lên một tia thật cẩn thận. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Scott không có một chút trải chăn. Nói thẳng nói, là lần này chiến dịch thương vong báo cáo. Scott ngữ khí nhìn như bình tĩnh. Nhưng là Ngũ Tử Mặc có thể từ đối phương trong mắt cảm giác được đối phương hiện tại tâm tình không? Giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tất cả mọi người đều biết. Chiến tranh vĩnh viễn cùng với thương vong. Thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan loại này trầm trọng lại áp lực nhan sắc vẫn luôn đều cùng với chiến tranh xuất hiện. Mà xuất hiện, nhưng mà Tinh Tế Liên Bang cùng Thứ Nguyên chủng tộc chiến tranh không phải vô ý nghĩa chiến tranh. Trận chiến tranh này đối liên bang tới giảng là sinh tồn chi chiến. Ở trên chiến trường mặt hy sinh binh lính làm cho bọn họ thân nhân bi thống. Nhưng là đối liên bang sở hữu dân chúng tới giảng bọn họ là anh hùng. Đáng giá mọi người kính nể ghi nhớ trong lòng anh hùng. Scott minh bạch, Ngũ Tử Mặc cũng minh bạch, nhưng là nhìn từng điều tươi sống sinh mệnh mất đi. Cái loại này trầm trọng cùng sinh mệnh nhỏ bé như cũ làm người khó có thể tích hài. Hai người thấy không khí bởi vì cái này đề tài trở nên áp lực. Cuối cùng vẫn là Scott đầu tiên kéo ra đề tài. Yên tâm, liên bang đối hy sinh chiến sĩ tiền an ủi không ít. Đối chiến sĩ cô nhi liên bang cũng có rất nhiều trợ giúp chính sách. Ngũ Tử Mặc biết đây là Scott. Đang an ủi hắn, đích xác, phát triển đến bây giờ liên bang các loại phúc lợi chế độ đã phi thường hoàn thiện. Như vậy mới làm những cái đó ở tiền tuyến chiến đấu các binh lính đã không có nỗi lo về sau. Có Scott mở ra đề tài, Ngũ Tử Mặc cũng theo hắn rời đi đề tài, thuận tiện ca ngợi một chút liên bang hiện tại phúc lợi chế độ. Phải biết rằng Ngũ Tử Mặc ở vị thành niên phía trước, cũng là ở hưởng thụ liên bang phúc lợi. Liền bởi vì chế độ hoàn thiện hắn mới sinh hoạt đến nhẹ nhàng như vậy. Tuy rằng nguyên chủ không có tồn đến cái gì tiền, nhưng là tuyệt đối không phải liền cơm đều ăn không đủ no người nghèo. Scott đương nhiên biết Ngũ Tử Mặc trước kia là quá ngày mấy. Nhớ tới Ngũ Tử Mặc cha mẹ, Scott dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ngũ Tử Mặc, ngươi có muốn biết hay không ngươi cha mẹ là ai? Cha mẹ. Ngũ Tử Mặc không biết đề tài như thế nào đột nhiên chuyển tới hắn cha mẹ trên người đi. Hắn bản nhân còn hảo thuyết, đời trước gia đình kiện toàn. Hơn nữa ngũ gia hai vị gia trưởng đối Ngũ Tử Mặc giáo dục là thuộc về nửa chăn dê thức. Bởi vì bọn họ đều cho rằng sinh hoạt là thuộc về hài tử. Cho nên bọn họ sẽ không quá nhiều can thiệp. Cho nên liền tính Ngũ Tử Mặc tốt nghiệp đại học sau đương một cái tử trạch. Hắn cha mẹ đều không có ý kiến. Sau đó mỗi lần nhắc tới cái này, Ngũ Tử Mặc các bạn nhỏ đều quá hâm mộ Ngũ Tử Mặc tiểu tử này có như vậy khai sáng cha mẹ. Sẽ không cả ngày ở con cái bên tai để công tác a, muốn nỗ lực kiếm tiền a, muốn cưới vợ a, phải gả cái hảo lão công a, sinh nhiều ít cái hài tử a từ từ. Giảng thật, có đôi khi bọn họ thật sự cảm giác cha mẹ so đường tăng còn muốn phiền. Bất quá bọn họ cũng minh bạch cha mẹ sẽ như vậy cũng là vì lo lắng bọn họ. Cho nên mới năng lực tâm đỉnh này đó nhắc mãi sinh hoạt. Đến nỗi đời này, Ngũ Tử Mặc biết nguyên chủ là đã từng rất muốn tìm được cha mẹ hắn. Liền tính hai người mất hắn cũng muốn biết về bọn họ sự tình. Khả năng sở hữu cô nhi ở khi còn nhỏ đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng là lớn lên lúc sau, cha mẹ đề tài bắt đầu biến thiếu. Có lẽ trưởng thành tư tưởng càng thêm thành thục, có lẽ minh bạch đối với cô nhi tới giảng, cha mẹ chỉ là bọn hắn sinh mệnh một cái khách qua đường. Chính mình nhật tử có hay không cha mẹ đều vẫn là muốn tiếp tục. Cho nên ở nguyên chủ khảo nhập tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội thời điểm, cũng đã rất ít xuất hiện về cha mẹ niệm tưởng. Nhưng là ngũ tử Mặc cũng hiểu được, nguyên chủ không nghĩ, không phải thật sự không nghĩ, mà là đã từ bỏ. Có lẽ bọn họ thật sự đã chết, có lẽ bọn họ hoàn toàn vứt bỏ hắn. Phía trước liền đề qua, liên bang các loại thi thố cùng ngũ tử Mặc sinh hoạt niên đại không giống nhau. Ngũ tử Mặc niên đại còn có cha mẹ gian nan tìm kiếm mất tích hai tử, hoặc là mẹ mình phạm buôn bán nhi đồng cấp khác gia đình loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà ở tinh tế thời đại, mọi người ở sinh ra thời điểm đều sẽ ký lục hạ chính mình gen cơ sở dữ liệu. Tựa như thân phận chứng giống nhau, thân phận chứng có thể làm bộ, nhưng là gen lại sẽ không. Bởi vậy tìm kiếm trước sau nhi đồng hoặc là tìm thân chờ, đều sẽ trực tiếp đến chính phủ phúc lợi cơ cấu đăng ký. Sau đó liền có thể tiến hành gen truy tác, cha mẹ con cái là dễ dàng nhất truy tác thành công. Cho nên nguyên chủ cha mẹ không có chết nói, muốn tìm nguyên chủ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là 18 năm qua đi, nguyên chủ vẫn luôn là một người. Tùy duyên đi, có lẽ bọn họ còn sống, có lẽ đã chết. Ngũ tử Mặc không phải nguyên chủ, cho nên không thể đại biểu nguyên chủ đối nguyên chủ là cha mẹ có bao nhiêu ý kiến. Cho nên ngũ tử Mặc lựa chọn tùy duyên, nếu thật sự còn có thể đủ gặp được nói. Ngũ tử Mặc nói được nhẹ nhàng, xem ở Scott trong mắt lại chỉ cảm tràn đầy đau lòng. Trước mắt chính là hắn đặt ở đầu quả tim thiếu niên. Này lại không phải cái gì, dù sao ta cũng thói quen, lời này ngũ tử Mặc là đại biểu nguyên chủ có cảm mà phát. Nhưng mà Scott ánh mắt toát ra tới cảm tình càng thêm nóng cháy. Ngũ tử Mặc trang nhẹ nhàng biểu tình cũng bắt đầu điểm kinh hoàng. Không biết nên dùng cái gì biểu tình ứng đối. Ánh mắt bắt đầu dao động, nỗ lực giả bộ một bộ bình tĩnh biểu tình. Nhưng mà ngũ tử Mặc kinh hoàng lại làm Scott ngộ nhận vì là đối phương ở cường chống đáy lòng bi thương, đáy lòng đau lòng cảm làm Scott lại lần nữa vâng theo bản năng. Giang hai tay đem ngũ tử Mặc cái này không lớn thiếu niên gắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Không cần sợ, về sau hết thảy có ta, kiên định mà lại không mất ôn nhu thanh âm. Chữ gian làm ngũ tử Mặc cảm giác được là trọng như Thái Sơn thừa nếu. Tư, Scott đột nhiên đối hắn nói như vậy một câu. Hắn xoang mũi nội tràn đầy đều là thuộc về Scott nam tính hơi thở. Ngũ tử Mặc cảm giác chính mình đầu óc lại bắt đầu có điểm hôn. Tinh thần thế giới Ares cũng nhịn không được bắt đầu nhảy nhót lên. Ngũ tử Mặc bản năng nói cho hắn, tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống. Nhưng là hắn rồi lại quyến luyến thuộc về Scott độc đáo hơi thở. Loại này tựa như tinh phân giống nhau ý niệm, làm ngũ tử Mặc càng thêm không biết nên có phản ứng gì. Scott nhìn đến ngũ tử Mặc ngoan ngoãn dựa vào hắn trong lòng ngực, không có dãy giụa, ánh mắt càng thêm ôn nhu, là tràn đầy có thể nị người chết dùng nịch. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Scott tuy rằng luyến tiếc, nhưng là cuối cùng vẫn là chủ động buông ra ngũ tử Mặc. Hiện tại bọn họ ở hạm trên cầu mặt, bốn phía còn có không ít kỹ thuật viên ở. Liền tính tưởng cung ngũ tử Mặc nói điểm cái gì, nguyên soái đại nhân khẳng định sẽ không lựa chọn như vậy địa phương. Cuối cùng bị Scott buông ra, nhưng là ngũ tử Mặc như cũ cảm giác đầu óc mơ màng. Mơ mơ màng màng nhìn Scott, sau đó bản năng đáp lại, nga, ngũ tử Mặc đáng yêu phản ứng. Làm nguyên soái đại nhân thiếu chút nữa lại nhịn không được cười ra tới. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhìn đến ngũ tử Mặc như vậy cũng biết không thể tiếp tục liêu đi xuống, đành phải lựa chọn đem người cấp trước mang về phòng nghỉ. Scott dắt ngũ tử Mặc tay, mơ mơ màng màng ngũ tử Mặc chỉ có thể an tĩnh ở Scott lôi kéo hạ hướng phòng nghỉ đi đến. Rời đi phía trước, chỉ thấy nguyên soái đại nhân tầm mắt từ ngũ tử Mặc trên người, khi nhấc lên, biến trở về nguyên lai lạnh băng. Sau đó cặp kia màu bạc lạnh băng đồng tử quét một lần những cái đó ở trộm ngắm hắn cùng ngũ tử Mặc. Hai người kỹ thuật viên nhóm Money bị nguyên soái như vậy trần trụi cảnh cáo, liền tính vừa mới thấy được làm cho bọn họ thiếu chút nữa muốn thét chói tai trường hợp cũng bị dọa. Đến trái tim bùm bùm kinh hoàng a. Scott không tiếng động dùng ánh mắt cảnh cáo xong những cái đó vây xem bát quái chúng sau, cúi đầu nhìn về phía ngũ tử Mặc khi ánh mắt nháy mắt lại biến trở về nguyên lai ôn nhu. Tinh phân cũng chưa chuyển biến như vậy nhanh chóng. Chờ Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người rời đi hạm kiều sau. Hạm trên cầu kỹ thuật viên nhóm mới hoàn toàn tùng một hơi. Sau đó vừa mới đè nén xuống tiếng thét chói tai rốt cuộc hô ra tới. A, vừa mới các ngươi thấy được không có? Thấy được, ta tuyệt đối không phải ở phát mộng. Ôm ôm, là nguyên soái đại nhân chủ động. Ngoạn tào, nguyên soái đại nhân làm tốt lắm. Nên như vậy chủ động xuất kích a. Hắc hắc hắc, chúng ta tiểu ngũ xem ra lần này hẳn là chạy không thoát, đúng vậy. Hắc hắc hắc, nguyên bản tiếng thét chói tai thực mau lại biến thành liên tiếp không ngừng phi. Thường đáng khinh tiếng cười. May mắn Ngũ Tử Mặc không có nghe được hạm trên cầu mặt những cái đó kỹ thuật viên đã đem đề tài oai. Đến lái xe mặt trên đi. Nếu không không phải đào cái hố đem chính mình cấp chôn chính là đem nguyên soái đại nhân cấp trước. Tấu một, đốn, đến nỗi cái nào phương pháp đơn giản một ít. Mỗi người một ý. Ngũ Tử Mặc hiện tại không rảnh quản bên ngoài sự tình. Bởi vì tinh thần thế giới Ares lại ở Tạc Mao. Nguyên soái đại nhân thì tại một bên như hổ rình mồi. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ tình huống như vậy hắn căn bản không biết hẳn là làm sao a. Ares, biểu kích động, nguyên soái đại nhân, có không trước đem ta ném xuống. Ngài lão đi trước công tác. Hết chương.